Vạn Dạ Chi Chủ, chương 689, giết đến người trong thiên hạ sợ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong mắt mọi người, tiểu ma vương cường đại đã thành trước sự thật. Thiếu niên này theo vừa bắt đầu rằng co, lại đến từng bước một địa quật khởi. Hôm nay, tiểu ma vương tại nhân sinh cuối cùng trước mắt, quyết định khiêu chiến cổ đạo cùng Hạ Mộng Chí Tôn. Trước khi chết tự tin sao? Tốt phong thái, rất nhiều người trẻ tuổi đều sinh ra hào hùng. Cũng có người nói nhỏ, có thể Ninh Minh vừa muốn lấy cái gì đến chiến. Hắn cường đại nhất cũng không quá đáng là thân thể mà thôi. Những người này nói chi chuẩn xác, cho rằng tiểu ma vương cũng chỉ có thân thể khả dĩ cùng Chí Tôn ngang hàng. Ngoài ra, Chí Tôn là bất luận cái gì một phương diện đều mạnh hơn so với tiểu ma vương. Không đúng. Bỗng nhiên, một vị danh túc mở miệng nói, các ngươi đều đã quên hay sao? Tiểu ma vương ngoại trừ song trọng cực cảnh bảo thể bên ngoài, còn tu luyện có hôi tẫn pháp. Bá, hôi tẫn pháp ba chữ vừa ra, mọi người nhao nhao biến sắc. Nhưng tiểu ma vương hôi tẫn pháp trước mắt cũng chỉ tu luyện ra lưỡng sợi tiên khí. Một vị khác danh túc lắc đầu, mà cổ đạo cùng Hạ Mộng tiên đạo đều đã ngưng tụ ra tiên đan. Đây là chất chênh lệch. Ai, hay là thời gian kém một chút. Nếu tiểu ma vương không chết, có Khương Ly phụ tá, hắn tiên đạo cũng định có thể đăng phong tạo cực. Mọi người thảo luận một hồi lâu, sau đó tất cả đều kinh hãi. Chút bất chi bất giác, mọi người rõ ràng đã đem cái này tên là Ninh Minh thiếu niên bỏ vào một cái cùng Chí Tôn vị trí độ cao. Ta tuy nhiên nhìn không tốt tiểu ma vương, nhưng thực sự hy vọng hắn có thể thủ thắng. Tại điểm cuối của sinh mệnh, sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Nhiều tuổi trẻ người tại trong lòng là Ninh Minh cố gắng lên. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất Chí Tôn bài danh phát sinh thay đổi, cái kia hay là Cơ Thị Vương triều Cơ Tiêu. Cách này đã qua mấy năm lâu. Trong lúc nhất thời, trận này đại chiến còn chưa có bắt đầu, hiện trường cũng đã triển khai kịch liệt biện luận. Hơn nữa, còn lại mấy vị trí tôn nhân vật đã ở quan sát một màn này. Loại này cấp bậc quyết đấu, đương thời hiếm thấy, kể cả chúng thần đồng dạng đem ánh mắt tụ tập ở nơi đây. Đây mới thực sự là cao cấp nhất một đám người trẻ tuổi. Bọn hắn sẽ dẫn đạo vũ trụ tương lai hướng đi. Ở đằng kia phiến thiên địa ở giữa, Ninh Minh đứng trên mặt đất, cầm trong tay một căn thần côn. Một đầu nồng đậm tóc đen bay múa, cặp kia kim sắc con ngươi đặc biệt sáng chói. Mà ở bầu trời, Minh Hỏa cung mạnh nhất truyền nhân, cổ đạo đạp không mà đứng, thần tư tựa như thiên thần hạ phàm, lệnh vạn chúng chú mục. Cách đó không xa, Hạ Mộng càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên hắn tướng mạo rất đẹp, dáng người cao gầy, như là một cái người ngọc. Nhưng giờ phút này cái đứng ở nơi đó tựu lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Ở chỗ này một trận chiến, Hạ Mộng chân mày lá liễu nhăn lại. Với tư cách đệ bát Chí Tôn, chính mình dĩ vãng chiến đấu đều là cùng với khác mấy vị Chí Tôn phát sinh ở một cái đặc biệt trên lôi đài. Ngoại nhân đơn giản không thể xem. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy lôi đài mới có thể chịu đựng được ở Chí Tôn chi uy. Hạ Mộng còn có chút không nghĩ ra, hắn đến cùng tại sao phải ngay tại lúc này tiến vào vạn tinh giới, mà không tuyển chọn tại trong hiện thực đánh với ta một trận. Chính mình tự mình đến Thương Minh tinh vực, hơn nữa mở miệng cho đối phương một cái cơ hội, chỉ cần hắn chịu có thể ra mặt cũng chiến thắng chính mình. Chính mình có thể lại để cho Thái Cổ Tiên Đình bảo trụ tánh mạng của hắn. Nhưng Ninh Minh cũng không có đáp lại. Dưới mắt lại đang vạn tinh giới ở bên trong, không sợ chính mình đến, đã cũng là muốn đánh, vì cái gì không tuyển chọn tại trong hiện thực liều một đường sinh cơ. Đúng lúc này, cổ đạo bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Mộng, mở miệng nói, Hạ Mộng Chí Tôn, hôm nay ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, ta thật bất ngờ, bất quá, tiểu ma vương loại này nhân vật còn không cần ngươi ra tay. Chờ ta giải quyết hết hắn về sau. Nếu có cơ hội, chúng ta khả dĩ lại đánh một hồi. Lời vừa nói ra, lập tức, trong lòng mọi người nghiêm nghị. Xem ra, Minh Hỏa Cung cổ đạo thật đúng là có trùng kích thập đại chí tôn gan phách. Người này quả nhiên không phải một người đơn giản vật a hát. Ta khả dĩ cho rằng ngươi là ở khiêu khích ta sao? Hay là nói, ngươi cũng giống như tiểu ma vương là cái cuồng nhân? Hạ Mộng nói, cổ đạo mặt không đổi sắc. Nói, chẳng qua là muốn ở phía sau thỉnh Hạ Mộng chí tôn chỉ giáo một hai mà thôi. Nói nhảm nói đủ chưa? Thực đem bản thân trở thành quả hồng mềm hay sao? Đột nhiên, Ninh Minh lạnh giọng mở miệng. Cổ đạo cũng nhìn về phía Ninh Minh. Ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cứ như vậy vội vã muốn tìm cái chết vậy sao? Đến đây đi, như ngươi thật là có bản lĩnh. Vậy ta cùng cảnh giới một trận chiến. Xem ta như thế nào đơn thủ áp bạo ngươi. Ninh Minh cấp ra cường thế đáp lại. Thỏa mãn ngươi. Một câu rơi xuống. Cổ đạo lập tức hóa thành một đạo chùm tia sáng, như là một quả sao chổi phóng tới đại địa. Quyết đấu đã bắt đầu. Quảng cáo, toàn trường phải sợ hãi. Tiểu ma vương cuối cùng một trận chiến. Đến tột cùng là tiếp tục giữ cho không bị bại chiến tích. Hay là nói hội nghênh đón trước khi chết thảm bại. Oanh, đại địa lập tức nổ bung. Chói mắt hào quang bao phủ. Chấn động kịch liệt vô cùng. Đây quả thật là thần đạo tam phẩm cảnh. Mọi người hoảng sợ, mắt thường thậm chí bị hào quang chiếu lên có chút đau đớn. Minh Hỏa Cung lão giả cười nói. Cổ đạo nhưng hắn là đem trụ cột củng cố đã đến một cái không thể lại viên mãn tình trạng sau mới đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Nhất là hắn diêu quang tinh pháp tướng. Càng là đã vượt qua người bình thường gấp 10 lần ngoài. Gấp 10 lần, mọi người không dám tin. Nếu như nói nhị phẩm cảnh quan trọng nhất là thần dài. Như vậy, tam phẩm cảnh là tối trọng yếu nhất tức là tinh thần pháp tướng. Tinh thần pháp tướng càng là khổng lồ, cũng lại càng có thể nói rõ tu sĩ đối với bản thân mệnh tinh lĩnh ngộ chi sâu. Mà gấp 10 lần ngoài thường nhân tinh thần pháp tướng là khái niệm gì? Đó là lệnh bình thường thiên kiêu không cách nào với tới độ cao. Chỉ cần tinh thần pháp tướng một tổ chức. Cái này phiến thiên địa chẳng phải đều được hóa thành cổ đạo lĩnh vực. Yên tâm đi, tiểu ma vương nói không chừng còn không có lại để cho cổ đạo vận dụng tinh thần pháp tướng tư cách. Tên lão giả kia còn nói thêm. Trên chiến trường, thần quang bành trướng, loại này xông tới quá kinh khủng. Đã qua hồi lâu mới khôi phục yên lặng. Các loại hào quang biến mất, chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh các nơi tại một phương. Phân đình chống lại. Có chút bổn sự, cổ đạo đứng thẳng ở không trung, con mắt quang mỗi một lần lập lòe, đều giống như tinh thần chôn vùi cùng sinh ra đời. Thập phần khủng bố, Ninh Minh thản nhiên nói, cái này là ngươi thần đạo tam phẩm cảnh lực lượng, chỉ thường thôi, như là phù du lay cây, vừa loáng ở giữa, bên ngoài chàng đám người khiếp sợ phát hiện, tại vừa rồi va chạm ở bên trong. Tiểu ma vương rõ ràng đều không có di động qua vị trí. Tự như là một tòa đại nhạc giống như đứng sừng ở chỗ đó. Trên bầu trời, Hạ Mộng cũng không khỏi không tán thưởng. Cái kia, chiếc, có ma thân quả thật cường hoành. Yên tâm, đây chẳng qua là món ăn khai vị. Ta sẽ nhượng cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nói xong, cổ đạo lâm vào yên tĩnh. Con mắt quang không hề lập lòe. Coi như tinh thần ảm đạm tại hắc trong ám vũ trụ. Nhưng, quần áo của hắn phần phật, khí thế tại dần dần kéo lên, như là một ma thần sống lại, trở nên càng phát ra khủng bố. Đây là muốn mở ra thần giải trạng thái sao? Mọi người lập tức biến sắc. Thần đạo nhị phẩm cảnh có một cánh cửa, đi thông tinh thần nội hạch một cánh cửa, chỉ cần có thể đẩy ra. Có thể tiến vào cùng loại ngộ đạo giống như cùng thiên địa hợp nhất trạng thái. Chỉ có điều, đây là thần đạo tu luyện hệ thống. Bởi vậy, thần giải chỉ là cùng tinh thần hợp nhất. Nói trắng ra điểm, cùng với thỉnh thần trên thân không sai biệt lắm. Mà Minh Hỏa Cung cổ đạo, đồng dạng cũng là một cái bước vào thần giải chi cảnh yêu nghiệt. Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng nói, nhị phẩm cảnh thần giải. Bất quá vẫn là lấn ta lúc tu luyện ở giữa không dài mà thôi. Đã như vậy, sao không cho ngươi Minh Hỏa Cung đại năng trực tiếp ra tay giết ta? Đây cũng không phải là thần dài, mà là bản thân chân nguyên thể. cổ đạo không có ý định dùng cảnh giới áp người. Dù sao tiểu ma vương hôm nay cũng là hẳn phải chết. Mặt khác tự là ở đây còn có nhiều như vậy ngoại nhân đều nhìn xem. Giờ phút này, hắn như là đả thông trong cơ thể sở hữu tất cả huyệt khiếu. Từng đạo thần lực phún ra ngoài mỏng. Kỳ dị quang huy tràn ra bên ngoài thân. Là chân nguyên thể. Trong truyền thuyết khả dĩ đem thần lực hóa thành thân thể chi lực thể chất. Cùng cơ tiêu tinh thần đạo thể đồng dạng. Đến sinh ra đời về sau tự bao giờ cũng không hề trở nên mạnh mẽ. Lập tức, ở đây rất nhiều tu sĩ đều biến sắc. Tại thần đạo tu luyện lúc ban đầu, tu sĩ vận dụng kỳ thật tự là chân nguyên. Đợi đến lúc đằng sau mới có thể thừa nhận bổn nguyên tinh thần chi lực. Mà chân nguyên thể tắc thì cực kỳ nghịch thiên. Từ vừa mới bắt đầu, thân thể giống như là ngâm tại chân nguyên dịch chính giữa. Từng cái tế bào đều hấp thu lấy chân nguyên. Cái này ý nghĩa, cái này nhất thể chất mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ. Cùng loại với Ninh Minh lúc trước địa khôi, nhưng hiệu quả lại muốn càng thêm nghịch thiên. Thực nghĩ đến ngươi là cái gì tuyệt đại nhân vật sao? Cùng cảnh giới thì sao? Hôm nay liền cho ngươi cái chết rõ ràng. Giờ khắc này, cổ đạo cơ hồ cùng lúc trước tóc trắng Chí Tôn, Nhiếp Tôn đồng dạng, có loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đại thế. Rất nhiều lớp người gia tu sĩ đều vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nói cổ đạo thực sự trùng kích thập đại Chí Tôn tiềm năng sao? Ha ha ha. Minh Hỏa cung nhân Mã thoải mái cười to, như cổ đạo như vậy khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một tia đích nhân vật. Bình thường cực nhỏ ở trước mặt người ngoài hiển lộ, hôm nay là được dẫm phải tiểu ma vương. Dương Oai thiên hạ tốt thời điểm, một vị Minh Hỏa cung áo bào hồng lão giả, lớn tiếng nói, cổ đạo, nhanh chóng chém tiểu ma vương. Sau đó lại cùng Hạ Mộng đánh một hồi chính thức có thể làm cho chúng ta xem qua nghiện Chí Tôn cuộc chiến. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang bộc phát, như đại lôi kinh thế, lập tức áp lấn át toàn trường. Mọi người xoay mình cả kinh, thậm chí có rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ bị chấn đắc sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy, Ninh Minh một bước bước ra, bàn chân lập tức áp sụp hơn 1000 mét rộng mặt đất. Hắn trong cơ thể bộc phát ra càng thêm khủng bố tuyệt luân thanh thế, như có một vòng lôi đình đại nhật nổ. Tiểu ma vương thể chất càng thêm nghịch thiên. Lập tức, ở đây có không ít người đều kinh hô. Hừ, cổ đạo hừ lạnh một tiếng. Sau đó tay phải dắt một đoàn bạch quang. Mang theo một cổ cái thế khí tức. Lao xuống thẳng xuống dưới. Ông, một tiếng. Cơ hồ đồng thời, Ninh Minh dâng lên ngập trời huyết khí. Phảng phất một đầu cự thú hướng thiên gào thét. Hắn nâng lên tay trái. Hướng thiên theo như đi. Trong lòng bàn tay hiện ra một quả đen kịt hỏa diễm hình dáng phù văn, vạn tương thần diễm. Ầm ầm, đen kịt thần diễm ở trên không trung nổ tung, phảng phất một vòng đáng sợ khói lửa, diệt thế giống như năng lượng đại dương mênh mông tuôn ra. Mà lại để cho người rung động chính là, cái kia hai đạo thân người đúng là không sợ khủng bố đen kịt thần diễm. Tất cả đều không có lui về phía sau nửa bước. Mà là đang trong ngọn lửa kịch liệt chém giết, không ngừng mà va chạm, bành, bành, bành, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, hào quang bắn ra, cái này phiến thiên địa đều tại kịch chấn, không thể không nói, tên kia chân nguyên thể có chút ý tứ, từ trong ra ngoài đều giống như có một cái quang thuẫn, bảo vệ cơ thể cùng với ngũ tạng lục phủ, lực phòng ngự kinh người. Lại ngăn cách vạn tương thần diễm lực lượng. Mà Ninh Minh hành động như điện. Tại lôi cương thân thể đột phá về sau, tốc độ nhanh được bay lên. Cự ly ngắn nội cơ hồ tựu là thuấn di. Oanh, hắn cực tốc đi về phía trước. Một trưởng hướng về cổ đạo. Thứ hai vốn là cả kinh, nhưng là hay là phản ứng đi qua. Hai tay ngăn tại trước ngực. Lập tức lôi điện như là đóa hoa giống như tách ra. Cổ đạo bị chấn đắc bị đau, nhưng chân nguyên hộ thuẫn nhưng lại không bị đánh phá, hơn nữa đưa cho cường thế phản kích. Uống, cổ đạo thi triển ra hạng nhất thần thông, vung lên đùi phải, lại hiển hóa thành một tay khai thiên phủ hư ảnh, bổ chém vào Ninh Minh thắt lưng. Ai ngờ, Ninh Minh dù là trọng thương, nhưng phần eo lại cũng bắn ra ra từng đạo tia chớp. Phảng phất bầy rắn giống như quấn lên cổ đạo đùi phải. Cái gì? Cổ đạo lãnh đạm con người nhất biến. Hắn hay là lần thứ nhất cùng Ninh Minh giao thủ. Không nghĩ tới đối phương bảo thể như thế đặc thù. Bị đập nện bộ vị còn có thể phóng xuất ra tia chớp. Thằng này trong cơ thể lôi đình chi lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu thịnh. Cổ đạo có chút không nghĩ lại cận thân chém giết. Rất nhiều người đều thử qua. Nhưng kết quả là đều thiệt thòi lớn. Ninh Minh từ vừa mới bắt đầu tự bước lên thể tu đích đạo đường. Theo địa khôi, lại đến uẩn long tiên đan chân long thánh thể. Thế cho nên hôm nay cường hóa sau đích lôi cương thân thể. Có thể nói, Ninh Minh mặc dù không có chân nguyên thể cái loại này thời thời khắc khắc trở nên mạnh mẽ đặc tính. Nhưng thông qua bản thân cố gắng, thân thể cường độ đồng dạng tại lần lượt đột phá cực hạn. Bá, bá, bá, rất nhanh, cổ đạo vận dụng tinh thần thần thông. Lần lượt cổ xưa phù văn tại trong hư không hiện lên đi ra. Như quần tinh lóng lánh. Sau một khắc, một cái phù văn hướng về Ninh Minh. Kịch liệt bạo tạc nổ tung. Mênh mông cuồn cuộn gió mạnh gào thét bát hoang. Mọi người thấy được thần trì hoa mắt. Nội tâm cực kỳ rung động. Không hổ là cái này tòa trong vũ trụ cao cấp nhất mấy cái người trẻ tuổi. Một ít lớp người ra tu sĩ tại tự nói. Chính mình lúc tuổi còn trẻ. Nếu như là gặp gỡ như vậy tồn tại, chỉ sợ hội sinh ra thật sâu chênh lệch cảm giác. Làm gì à? Minh Hỏa cung nhân mã nhưng có chút nhìn không được rồi. Cổ đạo như thế nào không thể chậm chạp đánh chết tiểu ma vương. Mau chóng giải quyết hết hắn a hát. Oanh, đúng lúc này, cổ đạo cánh tay phải tách ra ánh sáng tím. Phảng phất một đầu viễn cổ man long từ đó sống lại. Oanh một tiếng đem Ninh Minh đánh lui. Dù là Ninh Minh cũng giật mình. Quảng cáo, lại xem xét, cổ đạo má phải quỷ hoa cũng như là tách ra rồi. Cánh tay phải bị ánh sáng tím chỗ bao phủ. Trong đó chảy xuôi theo một cổ rung động lòng người lực lượng. Một cổ khác lực lượng. Ninh Minh thăng bằng thân hình về sau. Nhìn xem cổ đạo, cau mày nói, đây là cái gì? Cổ đạo nâng lên tay phải. Năm ngón tay hiện lên chảo. Không biết sao, bản thân ngoại trừ chân nguyên thể bên ngoài, từ nhỏ đã có phục dụng kỳ lân bảo huyết, cánh tay kỳ lân, Ninh Minh lập tức minh bạch, đối phương trong cánh tay phải cái kia cổ lực lượng rõ ràng lai nguyên ở kỳ lân huyết thống chi lực. Bất quá, đối phương cực cảnh bảo thể đã định hình rồi, cái kia sợi kỳ lân huyết nhất định không cách nào cải tạo trở thành kỳ lân bảo thể. Chỉ có thể dùng như vậy năng lượng hình thức chảy xuôi tại hắn trong cơ thể. Hơn nữa, đối phương vẫn không thể lại hấp thu càng nhiều nữa kỳ lân huyết. Con đường nhỏ ngươi mà thôi. Ninh Minh mở miệng, sau đó trong cơ thể bắn ra một cổ chân long chi uy. Kim sắc huyết khí như lửa diễm giống như bốc lên. Hắn đi nhanh tiến lên trước đánh tới. Mắt vàng như là hai đợt đại nhật. Hai tay càng giống là quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp chân long. So về cổ đạo kỳ lân chi lực còn muốn khủng bố. Phanh, lúc này đây va chạm. Hai người quyền cước đều tại đối chiến. Vẻn vẹn trong nháy mắt tựu đã xảy ra trăm ngàn lần giao kích. Nhanh đến ngoại nhân đều thấy không rõ trong đó biến hóa. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng phảng phất đại tinh tạc toái giống như tiếng vang. Ninh Minh một cước đá vào cổ đạo phần bụng, khủng bố lực đạo, lệnh thứ hai tựa như đạn pháo bị đánh được nhanh lùi lại. Xôn xao, mọi người phát ra kinh tiếng ồn ào. Cái gì? Minh Hỏa cung nhân mã tất cả đều trừng lớn hai mắt. Trên bầu trời, Ninh Minh tóc đen rối tung, khóe miệng đồng dạng tràn huyết, bị thương không nhẹ thế. Ngoại trừ thương Minh Tinh vực thi đấu nhiếp tôn bên ngoài. Chính mình chỗ tao ngộ chính thức đối thủ, đại khái tựu trước mắt thằng này mạnh nhất, mà ở chàng sinh linh lại càng thêm rung động, bởi vì cổ đạo chính là Minh Hỏa cung đích đương đại truyền nhân. Sinh ra thì có vô số quang quầng sáng, hắn tư chất cũng phải thiên độc hậu. Hơn nữa, Minh Hỏa cung còn có vô cấu kim cương trạc như vậy tiên thiên linh bảo. Khả dĩ tăng lên tốc độ tu luyện, đây là tiểu ma vương cuối cùng huy hoàng. Thật là làm cho người ta khâm phục rồi. thẳng bức chí tôn. Ở đây người trẻ tuổi, chẳng biết tại sao, nội tâm rõ ràng nhiệt huyết sôi trào lên. Tiểu Ma Vương có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ. Dù là hắn hôm nay tại trong hiện thực bị tất cả giáo tiễu sát, sắp sửa vẫn lạc, nhưng vẫn nhưng tại nơi này trên võ đài tách ra chói mắt quang hái. Tiên đạo, địa khí tuyệt sát trận. Đúng lúc này, cổ đạo bị đánh rơi về sau, đột nhiên nâng lên tay phải, đại trưởng mạnh mà nhấn một cái mặt đất. Oanh, cái này nhấn một cái phía dưới, đại địa mạnh mà chấn động, bốn đầu cực lớn khe hở lan tràn ra. Hơn nữa một cổ bàng bạc địa khí theo trong cái khe đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo bốn phương tám hướng, địa khí mãnh liệt, càng đem phạm vi 5.000 dặm trong vòng hóa thành lao lung bình thường. Như thế rung động một màn, Ninh Minh hai mắt đồng tử mạnh mà co rút lại. Mau bỏ đi, cổ đạo vận dụng chân thật lực rồi. Ôi trời ơi, đây là địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Thay trời đổi đất, mọi người tất cả đều kinh hô. Sau đó lập tức rời xa. Xa xa xem xét, cái này phiến hơn 1.000 dặm rộng tiểu thiên địa hoàn toàn bị địa khí chỗ bao phủ, hoàn toàn đều thấy không rõ bóng người. Bốn đầu trong cái khe lao ra đục ngầu khí tường cùng thiên không giáp giới, như là tạo thành tứ phía tường, triệt để tạo thành một mảnh tuyệt thế chiến trường. Đây không phải Tô Tiên khai sáng ra đỉnh phong tiên thuật sao? Hạ Mộng kinh ngạc liên tục. Tại tinh thần thần đạo bị áp chế vạn tinh giới, địa cấp thượng phẩm tiên thuật tựu là cường đại nhất chiêu. Không có một trong, thậm chí đủ để quyết định một hồi chí tôn chiến thắng bại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.